Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, chương 1688, nói như vậy ngươi thực sự là thế ngoại cao nhân. Bởi vì buổi chiều còn phải đi làm, một bữa cơm vừa ăn vừa nói chuyện, thấy thời gian gần như, Cát Đông Húc liền thanh toán xong, trở lại trường học, Cát Đông Húc không có lại về văn phòng. Mà là một đầu đâm vào thư viện bên trong. Hắn đại học mới lên một năm liền bị vây ở Đông Hải Bí Cảnh. Sau đó Đông Hải Bí Cảnh sau khi ra ngoài không quá thời gian bao lâu lại đi tới Hồ Tô Ba đáy bế quan. Nói đến hắn đại học học nghiệp kỳ thực đều không hoàn thành. Cũng may năm đó hắn học tập dị thường nghiêm túc. Ngày ngày không phải thư viện chính là phòng thí nghiệm. Hơn nữa hắn năng lực học tập rất mạnh. Một năm là đủ bù đắp được người khác tốt mấy năm. Chỉ là bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Thân phận của hắn cũng từ học sinh đã biến thành tương đương với giảng sư giáo sư trợ lý. Khẳng định không thể ăn năm đó lão bản. Hơn nữa Cát Đông Húc cũng trước sau nhận định địa cầu nhân loại thiết lập khoa học hệ thống đối với. Hắn tương lai tu hành có rất lớn dẫn dắt phát cùng xúc tiến tác dụng. Vì lẽ đó hắn khẳng định còn muốn gia tăng cường độ học tập kiến thức khoa học. Cái này cũng là Cát Đông Húc đến rồi hôm nay tu vi. Còn trở về sân trường một trong những nguyên nhân. Thần niệm mạnh mẽ, đối với học tập hiển nhiên có khó có thể tưởng tượng xúc tiến tác dụng. Trước đây Cát Đông Húc học đại học lúc thần niệm tuy rằng xa so với người bình thường mạnh mẽ. Nhưng cùng hắn hôm nay so ra. Cũng đã là tiểu vu gặp đại vu, bây giờ Cát Đông Húc thần niệm vô cùng mạnh mẽ, thậm chí chỉ từ thần niệm trên giảng, kỳ thực hắn đã đuổi sát tiên anh lão tổ, đơn giản Cát Đông Húc chính mình không biết mà thôi. Trước đây, một bản thật dày chuyên nghiệp thư tịch bắt vào tay, Cát Đông Húc còn phải chuyên tâm đi nghiền ngẫm đọc mới có thể hiểu được, mới có thể nhớ kỹ. Đặc biệt là cái kia chút phức tạp công thức, coi như khi đó Cát Đông Húc cũng phải hoa một ít thời gian mới có thể chân chính lý giải cùng nhớ kỹ. Nhưng bây giờ, thật dày chuyên nghiệp thư tịch bắt vào tay, Cát Đông Húc tùy tiện một phen, đầu óc của hắn lại như siêu máy tính giống như, dĩ nhiên đem những kiến thức này toàn bộ thu vào trong đầu. Đã gặp qua là không quên được. Thậm chí một ít đối với lão sư đều có vẻ khô khan khó hiểu công thức. Cát Đông Húc đầu óc hơi hơi nhất chuyển, càng đặc biệt sáng tỏ. Quyển sách dày cộp đến rồi Cát Đông Húc trong tay, đem nó lật một lần. Hầu như liền toàn bộ tồn đến rồi trong đầu. So với trước kia không biết nhanh chóng bao nhiêu lần, vì lẽ đó người ở bên ngoài xem ra. Cát Đông Húc cái tên này căn bản là không phải đến thư viện đọc sách. Rõ ràng cho thấy đến tán gái. Nào có người nhìn chuyên nghiệp sách trực tiếp lật một lần liền đặt qua một bên đạo lý. Này, Cát lão sư, đang đọc sách à? Cát Đông Húc đang nâng một bản thật dày kết cấu hóa học ở lật xem thời gian. Diệp Nhu Mạn đi tới. Chào hỏi nói, đúng đấy, người cũng tới đọc sách sao? Cát Đông Húc mỉm cười nói, Diệp Nhu Mạn gật gật đầu, sau đó bốn phía nhìn một chút, hạ thấp giọng nói, Cát lão sư, lần trước Thục Sơn, ngươi biết là được rồi, cảm ơn ngươi thay ta bảo mật. Cát Đông Húc mỉm cười đánh gãy nói như vậy ngươi thực sự là thế ngoại cao nhân, có phải là cũng có thể cái kia ngón tay nhẹ nhàng cách không vạch một cái. Lá cây cũng sẽ dồn dập cắt rơi nhỉ. Diệp Nhu Mạn nghe vậy hai mắt sáng ngời. Tiếp tục hạ thấp giọng nói. Nghỉ hè ở Thục Sơn Phái. Đạo sĩ kia lộ một tay. Đến bây giờ Diệp Nhu Mạn còn ký ức chưa phai. Ta muốn nói không làm được. Ngươi có tin hay không? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói. Đương nhiên không tin. Ngày đó đạo quan kia người bên trong nguyên bản căn bản không ưa chúng ta. Kết quả ngươi vừa đi, lập tức tiếng chuông vang lên, bọn họ lại khách khí địa mời chúng ta đi vào. hiển nhiên ngươi ở trong cái vòng kia địa vị hết sức cao a. Diệp Nhu mạn nói, vậy ngươi còn hỏi? Cát Đông Húc cười nói, chúng ta là làm nghiên cứu khoa học, muốn từng bước tìm chứng cứ, không thể đương nhiên. Diệp Nhu mạn một bản chính trực nói. Cát Đông Húc nhìn Diệp Nhu mạn nghiêm trang dáng vẻ, không nhịn được nhẹ giọng cười cợt, sau đó hỏi, có không có chuyện gì khác? Không có chuyện gì khác, ta xem sách. Cái này, lúc rảnh rỗi có thể hay không dạy ta mấy chiêu? Người cũng biết ta là Lư Hữu, có lúc vẫn là sẽ gặp phải một ít đột phát nguy hiểm sự tình. Người dạy ta mấy chiêu, như vậy ta cũng là thêm mấy phần năng lực tự vệ. Diệp Nhu mạn nói, đương thời các ngươi ở Thục Sơn không cầu đạo sĩ truyền cho các ngươi một hai chiêu sao? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói, cầu xin, bọn họ dạy chúng ta một bộ dưỡng sinh thuật thổ nạp. Còn có một bộ tập thể hình kiếm thuật, bất quá không thực dụng a. Bọn họ nói ít nhất phải tu luyện mười mấy 20 năm phương mới có chút uy lực. Mười mấy 20 năm sau, ta đều thành lão thái bà. Diệp Nhu mạn đáp lời, các ngươi vốn cũng không phải là thích hợp người tu hành. Lại tuổi như vậy, tu luyện cái mười mấy 20 năm có thể có điểm uy lực kỳ thực cũng xem là không tệ. Chủ yếu vẫn là dưỡng sinh kiện thể dùng. Cát Đông Húc nói, không sai, không sai, bọn họ cũng là nói như vậy. Có thể mỗi ngày muốn tĩnh tọa 1-2 giờ, ta nào có cái kia tính nhẫn nại a. Ngươi là cao thủ chân chính, có hay không cao chiêu? Thật muốn dạy ta, ta sau đó gọi ngươi là sư phụ cũng là không có vấn đề. Diệp Nhu mạn nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi mỉm cười. Hắn người sư phụ này lại là nơi nào tốt như vậy gọi. Kỳ thực ta có thể dạy ngươi cũng là cùng Thục Sơn đạo sĩ gần như. Như vậy đi, ngươi cầu ta. Hơn nữa chúng ta nói đến cũng thật đúng là có điểm duyên phận. Ta nhìn ngươi trên cổ khối ngọc này rơi không sai, nên cũng có băng nhu loại cấp bậc. Ngươi lấy xuống cho ta, ta cho ngươi ở mặt trên vẽ đạo phù. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói. Hắn trong bao chữ vật tuy rằng không thiếu nguyên thạch dùng để chế hộ thân ngọc phù, nhưng cũng không phải tùy tiện ai cũng cho. Hơn nữa Diệp Nhu mạn là một cô gái, hai người hiện nay cũng chỉ là vừa lần thứ hai gặp mặt. Hắn đưa nàng thiếp thân ngọc trụy cũng không thích hợp. Ngươi còn biết vẽ bùa, hơn nữa còn là ở phỉ thúy trên vẽ bùa. Diệp Nhu mạn không khỏi rất là kinh ngạc nói. Cát Đông Húc cười không nói. Diệp Nhu mạn thấy thế mặt không khỏi hơi đỏ lên, đem phỉ thúy ngọc trụy lấy xuống đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc bắt vào tay sau ở mặt trên dùng ngón tay qua lại vẽ mấy lần, sau đó đưa cho Diệp Nhu mạn, nói, được rồi, sau đó ngươi bên người mang, như vậy thì tốt. Diệp Nhu mạn tiếp nhận ngọc trụy, gương mặt kinh ngạc, nếu không có Thục Sơn phái trải qua, nàng tuyệt đối cho rằng Cát Đông Húc đây là đang đùa nàng. Ân, có thể cứu ngươi một lần. Cát Đông Húc nói khoác không biết ngượng nói. Diệp Nhu mạn thẳng tắp mà nhìn Cát Đông Húc, tuy rằng biết hắn là thế ngoại cao nhân, có thể luôn cảm giác như vậy quá mức trò đùa. Đáng thương Diệp Nhu mạn lại nơi nào biết, Cát Đông Húc đối với người địa cầu mà nói, đã là gần như thần tiên tồn tại. Hắn như thế vẽ mấy lần, ngọc trụy nhìn bề ngoài không biến hóa, nhưng trong mặt đã sớm phát sinh ra biến hóa, hơn nữa còn ẩn chứa một tia linh khí. Nếu không thì này băng nhu loại ngọc thạch thì không cách nào tiếp nhận được hắn khắc họa cấm phù. Dù cho chỉ là rất đơn giản cấm phù. Tốt rồi, ta xem sách. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi. Diệp Nhu mạn không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng mà đem ngọc trụy treo về cái cổ, đứng dậy rời đi, một thân một mình ở thư viện lật xem thư tịch. Khi mặt trời lặn thời gian, Cát Đông Húc điện thoại di động chấn động một chút, lấy ra giống như là Ngô Di Lị gửi tới tin nhắn, hỏi hắn có ăn hay không cơm. Cát Đông Húc không khỏi hiểu ý nở nụ cười, trả lời một câu, nói ở trường cửa chờ nàng, liền đứng dậy rời thư viện, ngồi ở trong xe chờ Ngô Di Lỵ thời gian. Cát Đông Húc nhớ tới Dương Kiến Thành sự tình, liền cho cách xa ở Nhật Bản Tân Linh tập đoàn chủ tịch Masukawa quay lại gọi điện thoại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.